Chương 1522, trở lại bên cạnh ta liền tốt. Bác Minh Dạ đứng ở Trọng Nguyệt bên người không có lập tức nói chuyện. Đối với cái này một chút, hắn kỳ thật cu nở dê nghi hoặc. Chỉ là cái kia là thời gian và tội việc của mình. Bọn họ không cách nào nhúng tay đi can dự, cũng sẽ không đi can dự. Chỉ có thể để cho tội tự mình tiến tới giải quyết, liền xem như có một ngày thời gian rời đi, tội sẽ thương tâm khổ sở, bọn họ cũng chỉ có thể hầu ở tội bên người an ủi hắn. Tội là thời gian cứu được, ỷ lại thời gian là rất bình thường sự tình. Vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, Bác Minh Dạ ôn nhu nói ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta biết Trọng Nguyệt quay người nhìn xem Bác Minh Dạ, ba năm này ngươi thế nào nàng bởi vì tội quan hệ, vẫn luôn ở trong dãy núi. Cú nở dê bình an vô sự, 3 tháng trước mới ra ngoài. Nhưng là Bác Minh Dạ cùng Dạ Sắt cũng không giống nhau. Hai người bọn họ không có khả năng một mực dừng lại ở một chỗ, chắc hẳn trong 3 năm này đi rất nhiều nơi a ta rất khỏe. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, chỉ là Dạ Sắt đã thương qua một cái ma, bị một đoạn thời gian truy sát, bởi vì không có ý định giết những ma kia, cho nên ta và Dạ Sắt tránh một đoạn thời gian. Không phải sợ hãi những ma kia, chỉ là không muốn giết bọn hắn. Dù sao đây là thiên cổ thế giới, bọn họ tới nơi này không phải là vì giết ma, mà là vì linh mạch. Trở lại bên cạnh ta liền tốt. Trọng Nguyệt ngồi tại chỗ, đưa tay vòng lấy Bác Minh Dạ thân eo, 3 năm này không riêng tội nghị các người, ta cu nở dê rất nhớ các người. Bác Minh Dạ nghe vậy nhẹ giọng cười cười, ta cũng rất muốn ngươi. Bao giờ cũng không treo đọc. Thậm chí tại phát hiện hắn và Dạ Sắt không có tách ra thời điểm còn có qua dạng này cách nghĩ. Vì sao hắn không phải cùng với Trọng Nguyệt, mà là cùng với Dạ Sắt? Bởi vì cái này ý nghĩ, hắn còn bị Dạ Sắt rất khinh bỉ một thời gian thật dài. Nghỉ ngơi đi. Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt ôm hướng về bên giường đi tới. Chờ đem Trọng Nguyệt đặt lên giường về sau, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta bỏ qua tội ra đời, xuất hiện ở đã 3 tuổi. Nên nhiều người em trai hoặc là muội muội cùng hắn chơi, bằng không thì hắn sẽ nhàm chán. Trọng Nguyệt, ngươi có thể nói thẳng ra ngươi mục tiêu sao đêm nay? Trọng Nguyệt nghỉ ngơi phi thường không tốt, buổi sáng kém chút dậy không nổi một mực cấm dục nam nhân cùng bố, thử sau đó mới cấm dục, sẽ càng kinh khủng. Đây là Trọng Nguyệt bản thân tự thể nghiệm ra kết luận. Bởi vì hôm nay tội cũng muốn đi trường học, bởi vậy Trọng Nguyệt lên sau cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng nhau ăn cơm về sau. Cùng Bác Minh Dạ, Dạ Sát, thời gian cùng một chỗ bô y tiếp tội đi thiên cổ trường học. Chờ đến thiên cổ trường học cách đó không xa thời điểm, Dạ Sát cùng Bác Minh Dạ nhìn xem thời gian và Trọng Nguyệt nói ra, các ngươi đưa tội đi qua đi, chúng ta đi tìm phù hợp nơi ở tốt. Trọng Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem hai người nói ra, buổi tối lại tới đón chúng ta A Ân. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát ứng thanh, theo sau đó xoay người rời đi. Trọng Nguyệt mang theo tội đến cửa trường học thời điểm, bởi vì Trọng Nguyệt bản thân có lao sư huy trường, cho nên có thể tùy ý xuất nhập thánh linh trường học. Nhưng là tội không được, bởi vậy Trọng Nguyệt trước hết để cho thế giới cùng tội chờ ở bên ngoài lấy, nàng cầm tội thư để cử đi phòng hiệu trưởng. Không muốn để cho tội chờ quá lâu, cho nên đi vào trường học về sau, Trọng Nguyệt tốc độ cực nhanh hướng về phòng hiệu trưởng đi. Chờ đến phòng hiệu trưởng về sau, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy phòng hiệu trưởng cửa là mở miệng. Đi vào phòng hiệu trưởng, Trọng Nguyệt liền thấy phòng hiệu trưởng người bên trong. Cũng có trước nàng gặp được 3 người kia, còn có tại Thánh Linh trường học nhìn thấy La Thanh.